Cho đến nay em

làm sao quên mùi tóc. Anh hỏi anh, có phải tình băng giá là tình đẹp trên thế gian? Trên đường thầm thì vì đâu mưa em không đến, đường vào tim em mây dâng kín, bàn chân anh trên lối đi không thể, vẫn mưa đêm khuya buồn một mình, có khi cho ta quên cuộc tình, từng cơn mưa hát yêu bên ngoài sông thưa, lắm khi mưa làm cho ta nhớ mãi ngày qua, nhớ con phố xưa vẫn âm thầm đợi chờ, nhớ đôi vai ngoan em sợ trời mưa gió, từng đêm ta vẫn đưa em về qua phố, vẫn trên cao trời mưa lũ vẫn tiếng buồn xưa, ôi bàn tay ai đã dắt em chiều nay, đường vào tim em bao con sóng, đầy tình anh xa bến xuân hoa mộng, trái tim em muôn đời lạnh lùng, hỡi ơi trái tim. Thank you.